Chiến thần Phong Vân, chương 9, hãy trả lại chồng cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Trần Hạ Lan đã có kế hoạch này. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là để tìm ra số tiền này có phải là của Diệp Huyền Tần. Giọng nói của Trần Hạ Lan run rẩy dữ dội. Diệp Huyền Tần, khi anh không có tiền và quyền lực, là tôi luôn ở bên cạnh anh. Bây giờ anh có tiền rồi. Muốn bỏ mặc tôi à, không đời nào. Diệp Huyền Tân thở dài. Vậy cô có đồng ý cùng tôi quay lại không? Trần Hạ Lan hết sức vui mừng. Đồng ý, tôi đồng ý, anh có số tiền này. Cũng xứng đôi với tôi. Diệp Huyền Tân, được rồi bây giờ chúng ta đi làm giấy kết hôn. Đúng rồi, cô có tiền không? Tôi không có tiền trên người. Hình như phải mất 5 triệu để có được giấy kết hôn. Trần Hạ Lan sửng sốt. Ý anh là gì? Có phải 5 triệu không? Diệp Huyền Tần, số tiền này không phải của tôi. Thực ra tôi rất nghèo và thậm chí còn chưa ăn sáng. Trần Hạ Lan sửng sốt. Không phải của anh, không đủ tiền mua bữa ăn sáng. Hóa ra anh vẫn nghèo như vậy. Tôi đã nói mà, 300 triệu còn không bỏ ra được thì làm sao có thể lấy được 3 tỷ. Anh nghèo thế vẫn muốn lất tôi. Nằm mơ đi, Diệp Huyền Tần khẽ lắc đầu. Trước đây sao không nhận ra Trần Hạ Lan lại nịnh hót như vậy? Từ Lam Khiết tò mò nói. Không phải của anh, vậy 3 tỷ này ở đâu ra? Diệp Huyền Tần giả vờ thần bí nói. Em quên tôi là ai sao? Từ Lam Khiết, anh không phải là nhân viên bán hàng trong nhà máy thép của chúng tôi sao? Cái này liên quan gì đến 3 tỷ? Si Trần Hạ Lan cười. Một chuyên viên bán hàng của một nhà máy nhỏ. Không biết xấu hổ con nói kết hôn với tôi. Cười đến rụng cả răng. Biết rằng Từ Lam Khiết tốt hơn nhiều so với mình. Diệp Huyền Tân trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Huyền Tân đưa cho Từ Linh Nhân một bản hợp đồng. Đây là đơn hàng tôi đã lấy được cho nhà máy của chúng ta ngày hôm nay, 17 tỷ là tiền đặt cọc. Từ Lam Khiết vội vàng nhận hợp đồng. Đơn hàng phải ứng trước 17 tỷ rốt cuộc có giá trị lớn như thế nào? Và sau khi xem hợp đồng, Từ Lam Khiết đã khóc vì sung sướng. Nhà máy thép đã được cứu. Mẹ ơi, nhà máy thép có thể được cứu rồi. Gia đình chúng ta không cần phải phá sản. Làm sao có thể? Trần Hạ Lan chạy lên như điên. Xem qua bản hợp đồng, Diệp Huyền Tân ngẩng đầu nhìn trời. Cho cô một cơ hội. Nếu không trân trọng, tôi cũng không còn cách nào. Sau khi xem xong, Trần Hạ Lan mắt đỏ hoe. 100 tỷ, Diệp Huyền Tân thực sự đã nhận được 100 tỷ từ nhà họ Thẩm. Nhà giàu nhất Lâm Hải. Đối với đơn hàng 100 tỷ, tiền lãi ít nhất là 10 tỷ. Đó là 10 tỷ, Diệp Huyền Tân vẫn là một triệu phú. Bị đả kích liên tiếp, Trần Hạ Lan có chút điên cuồng. Cô hét lên, Diệp Huyền Tân, anh vừa lừa tôi. Diệp Huyền Tân nhún vai. Tôi không lừa cô, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ. Đơn hàng này thuộc về Lam Khiết, không liên quan gì đến tôi. Tôi không quan tâm, Trần Hạ Lan điên cuồng. Diệp Huyền Tân, chúng ta kết hôn đi. Đi lấy giấy kết hôn ngay bây giờ. Anh đưa cho tôi danh sách này. Tôi thậm chí có thể đưa anh đến buổi lễ long trọng của Diệp Soái. Đơn hàng này nếu được giao cho cô có thể trích ra hoa hồng. Tuy rằng cô giữ thư mời của Diệp Soái, nhưng thư mời chỉ có thể mang lại sự ảo tưởng về quyền lực, không thể mang lại tiền thật. Diệp Huyền Tân không để ý tới cô, mà đi về phía Từ Lam Khiết. Lam Khiết, đừng khóc nữa, đơn hàng này của nhà họ Thẩm rất vội, phải bắt đầu làm thôi. Từ Lam Khiết vội vã lau nước mắt, bắt đầu công việc. Bắt đầu công việc ngay. Nói xong, Từ Lam Khiết gọi các nhân viên để bắt đầu công việc. Trần Hạ Lan sẽ không để họ đi đâu. Cô vội vã chạy đến. Cố gắng van xin, Lam Khiết, tôi cầu xin cô, có trả lại Diệp Huyền Tân cho tôi. Diệp Huyền Tân, thư mời có thể mang lại cho chúng ta quyền lợi và địa vị. Cộng với đơn đặt hàng của anh là số vốn để bắt đầu công việc. Chúng ta có thể thành lập một công ty lớn. Hai chúng ta là duyên trời đã định. Hãy cho tôi một cơ hội. Cũng như cho chính mình một cơ hội. Diệp Huyền Tân lặng lẽ nhìn Từ Lam Khiết.